Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 59, Già Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lướt nghe vậy, lắc đầu, không quen biết như thế nào sẽ cùng ngươi nói chuyện, người nọ rõ ràng không tin, ta là thật sự không quen biết, là lướt có chút bất đắc dĩ, nàng cũng nghi hoặc. Gặp được là lướt buổi chiều chỉ có một tiết đơn giản chính là chính mình tu luyện linh lực khống chế, như thế nào vận dụng gì đó, cho nên Già Lam không có đi phòng học mà là về tới ký túc xá. Từ trên ký túc xá có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, thời điểm Già Lam chuẩn bị thu hồi ánh mắt lại nhìn thấy Phượng Hoàng Viêm tán lười hướng phương hướng tháp tím đi. Tuy rằng tò mò, Già Lam vẫn là thu hồi ánh mắt. Phượng Hoàng Viêm không ở đây, tuyệt đối là cơ hội tốt. Một khắc Già Lam liền biến mất ở trong phòng, trong kim đồng không gian, Già Lam nhìn Tiểu Hắc còn đang ngủ say, thập phần áy náy. Nếu lúc ấy không phải nàng khăng khăng muốn lấy hỏa chi tâm, Tiểu Hắc liền sẽ không bị khế ước trừng phạt đi. Nhìn Tiểu Hắc, Già Lam liền bắt đầu khoanh chân tu luyện, vô số linh khí tựa như gió, điên cuồng hướng thân thể của nàng mà đi. Già Lam cảm giác được những linh khí tiến vào thân thể toàn bộ hướng đan điền tụ tập mà đi. Linh khí ở gân mạch chạy quanh cuối cùng lại mới đến đan điền. Nhưng mà, Già Lam không có chú ý tới, dưới phong ấn, có nhẹ nhẹ hắc khí lan tràn ra. Đó là ma khí, cùng lúc đó, trong cung điện thần vương thần tộc một đám người chờ ở nơi đó. Đợi hồi lâu, một nam tử thân mặc áo choàng kim sắc mới đi ra, quần áo lỏng lẻo, tóc tùy ý rối tung, phượng nhãn hẹp dài hơi dơ lên, nhìn mấy người trước mắt lạnh nhạt hỏi. Đợi mấy ngày, có chuyện gì liền nói đi, bổn vương rất vội, không có thời gian cùng các ngươi. Một người tiến lên, cung kính nói. Thần vương, nàng đã trở lại. Nói thực nhẹ, lại làm người ở chỗ này đều có chút sợ hãi. Ai đã trở lại? Thần vương hỏi. Già Diệp đã từng là chiến thần ma giới. Người nọ lại lần nữa nói. Vừa nghe lời này, thần vương vốn dĩ không chút nào để ý lập tức sắc mặt nghiêm túc hỏi. Có căn cứ, loại chuyện này cũng không thể nói bậy, nữ nhân kia như thế nào lại trở lại? Bất quá chỉ mới 7.000 năm ngắn ngủi, nàng cư nhiên đã trở lại. Có, người nọ cung kính nói. Thủy Nguyệt thần kinh nát, vừa nghe lời này, người ở đây đều không có nói chuyện, trầm mặc thật lâu sau, thần vương mới hỏi nói. Tìm được người đó chưa? Một vị lão giả đầu bạc tiến lên, nghiêm túc nói. Thần vương, chúng ta không thể dựa vào vị kia, hắn hận chúng ta cùng với người đó đều không thể tồn tại. Vừa nghe lời này, ở đây người đều tỏ vẻ tán thành, dù sao bọn họ đã từng đối người đó làm ra chuyện quá mức như vậy, người đó mới là chân chính thần vương. Thần vương nghe vậy, đợi một hồi mới nói. Một khi đã như vậy, thừa dịp người đó còn không có khôi phục lực lượng giết hắn đi, mặt khác nữ nhân kia các ngươi phải tìm được nơi nàng rơi xuống, nhất định phải trước khi nàng trưởng thành giết nàng, bằng không, sẽ là tai nạn của thần giới chúng ta. Chấm, là, mọi người lên tiếng, đồng thời rời đi nơi này. Chờ bọn họ đi rồi, nam nhân nguyên bản sắc mặt nghiêm túc cười lạnh một tiếng, Già Diệp nha Già Diệp, ngươi có phải hay không quá hận cho nên đã trở lại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bên ngoài thần điện, mùi hương tam sinh hoa theo gió tiến vào. Ngồi ở ghế trên, thần vương quân duyệt sắc mặt có chút khó coi, về Già Diệp, hắn không thể nói gì nữa, chính là người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự giết người đó, thần giới chỉ sợ không bao giờ là đối thủ của linh giới. Cách chương.